Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 663 Ngọc Tủy Dịch chữa bệnh. Nghe xong Lý Ngọc ra, Viên Thư Duật nội tâm nhất thời dâng lên một luồng hổ thẹn. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Cứu Lý Ngọc ra, chính là một cái mạng người trước mặt, chính mình lại vẫn nghĩ tới là... Chuyện này có thể hay không mang đến cho mình phiền phức. Người này, không chỉ có là một đáng thương, bị bệnh đau dằn vặt nữ nhân, nàng vẫn là chính mình quan hệ bạn rất thân mẫu thân. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật cắn răng. Đường Hội Hiệp, a di, ta có thể chữa trị ngươi bệnh, nhường thận của ngươi hoàn toàn được, còn có thể nhường ngươi một cái khác thận một lần nữa mọc ra. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Nghe xong Viên Thư Duật, Đường Hội Hiệp, Lý Ngọc Gia kinh ngạc đến ngây người. Đường Hội Hiệp đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút không dám tin tưởng. Lý Ngọc Gia trong đôi mắt cũng là dâng lên một luồng ánh sáng hy vọng. Không có hoạn quá nặng bệnh người, không biết bị bệnh cảm giác là cỡ nào tuyệt vọng. Mỗi ngày, nhìn trượng phu, nhi tử gặm bánh màn thầu, ăn dưa muối, chính là vì cho mình tiết kiệm được có thể thầm tách tiền. Nàng cũng là thập phần khổ sở, thậm chí nghĩ tới, một sợi dây thừng treo cổ chính mình, tự sát mới tốt, thế nhưng, nàng cũng biết, nếu như nàng chết rồi, cái nhà này liền tản đi. Trượng phu Đường Quốc Khánh xem ra cao lớn thô kệch, thân hình cao lớn, trên thực tế nội tâm thập phần yếu đuối, mà nhi tử Đường Hội Hiệp cũng không phải tính tình kiên nghị người. Thế nhưng, lập tức, Lý Ngọc Gia trong ánh mắt hy vọng liền ảm đạm rồi. Đứa bé này, cũng là muốn tốt cho mình. Thế nhưng lời nói ra, có chút vô căn cứ. Ai có thể cắt bỏ thận, còn có thể mọc ra đến đây. Nhìn thấy Đường Hội Hiệp, Lý Ngọc Gia không tin vẻ mặt. Viên Thư Duật nở nụ cười. A di, Đường Hội Hiệp, các ngươi nghe nói qua Ngọc Tủy Dịch sao? Đường Hội Hiệp gật gật đầu. Nghe nói qua. Đồ vật trong truyền thuyết, nói là có thể cải tử hoàn sinh. Đường Hội Hiệp vẫn là rất thích xem tiểu thuyết, đặc biệt là những kia tiểu thuyết huyền ảo. Xem không ít, vì lẽ đó, tự nhiên là biết Ngọc Tủy Dịch vật như vậy. Bên cạnh, Triệu Chiêu Dương cũng là gật gật đầu. Ngọc Tủy Dịch, hắn cũng là nghe nói qua. Viên Thư Duật nói chuyện, trên tay ta có một ít Ngọc Tủy Dịch, một giọt là có thể cải tử hoàn sinh. Chấm ngoặc kép. Đường Hội Hiệp nghe xong, kích động kéo Viên Thư Duật tay. Thật sự sao? Cũng không trách Đường Hội Hiệp như vậy. Năm ngoái đi hướng về tỉnh Giang Nam chơi đùa. Đường Hội Hiệp cũng là biết được võ giả thế giới. Dưới cái nhìn của hắn, võ giả đều là tồn tại. Người tu tiên kia, còn có những thứ ở trong truyền thuyết vật phẩm, nên cũng là tồn tại. Đặc biệt là chính mình cái này bạn tốt, anh em tốt Viên Thư Duật. Cảm giác thấy hơi sâu không lường được. Trên tay nói không chắc thật sự có Ngọc Tủy Dịch đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Thật sự, không lừa ngươi. Đường Hội Hiệp cao hứng. Ôm lấy Lý Ngọc ra eo người. Liền bắt đầu gào khóc. Vừa khóc một bên nói rằng. Mẹ, ngươi có cứu. Mẹ, ngươi có cứu. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đường Hội Hiệp, a di. Ta sẽ chữa khỏi a di bệnh. Thế nhưng có một yêu cầu. Đường Hội Hiệp liền bận bịu nói rằng. Viên Thư Duật. Người nói. Yêu cầu gì? Chúng ta đều đáp ứng. Viên Thư Duật nói rằng. Ta dùng Ngọc Tủy Dịch cho a di chữa bệnh sự tình. Chớ nói ra ngoài. Đường Hội Hiệp gật gật đầu. Yên tâm. Viên Thư Duật. Ta sẽ không nói ra đi tới. Viên Thư Duật nhìn về phía Lý Ngọc gia. Lý Ngọc Gia tuy rằng đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Càng không biết Ngọc Tủy Dịch là món đồ gì. Nhưng nhìn đến dáng dấp của con trai. Cũng không khỏi tin tưởng mấy phần. Lý Ngọc Gia gật gật đầu. Được rồi. Chúng ta sẽ không nói ra đi. Viên Thư Duật lấy tay thâm nhập trong bọc sách. Xem ra là từ sách trong túi. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong. Lấy ra một nho nhỏ bình ngọc. Trong bình ngọc là 10 giọt Ngọc Tủy Dịch, là Viên Thư Duật đặt được, chuẩn bị, cho người khác sử dụng. Viên Thư Duật đối với Đường Hội Hiệp nói chuyện, nắm một nho nhỏ cái ly đến. Đường hội hiệp theo tiếng mà đi, đem ra một cái to bằng trứng gà tiểu cái ly. Viên thư duật cầm bình ngọc, đổ ra một giọt ngọc tủy dịch. Ngọc tủy dịch phổ thông thương bệnh nhân cũng chỉ có thể dùng một giọt, hơn nhiều, bên trong linh khí không phải người bình thường có thể chịu đựng. Viên thư duật cũng xong ngọc tủy dịch, càng làm bình ngọc đặt vào tu di nhẫn bên trong. Đường hội hiệp, Triệu Chiêu Dương đều nhìn chằm chằm trong ly cái kia một giọt ngọc tủy dịch. Giọt nước mưa to nhỏ, xem ra là bích lục, tỏa ra một luồng không thể nói được, khiến người ta tinh thần thoải mái mùi thơm ngát, vừa ngửi đều cảm giác hết sức thoải mái. Cùng đường hội hiệp từ trong tiểu thuyết nhìn thấy đối với ngọc tủy dịch miêu tả, một điểm không kém. Viên thư duật nâng cái ly, a di, ngài nuốt vào này một giọt ngọc tủy dịch đi. Lý Ngọc Gia nội tâm tuy rằng còn có chút không tin, thế nhưng cũng tiếp nhận cái ly, một ngửa đầu, đem ngọc tủy dịch liền đổ vào trong miệng của chính mình. Mùi vị này cũng quá tốt rồi chứ. Ngọc tủy dịch vừa vào như Lý Ngọc Gia trong miệng, liền tỏa ra mê người mùi thơm ngát, vị cũng rất tốt, trượt không chuồn mất cầu, trực tiếp lăn vào chính mình trong bụng. Nhất thời, Lý Ngọc Gia ngực bụng dâng lên một luồng dâng trào nhiệt lưu, ở trong người nàng khuếch tán, đi khắp, rất nhanh sẽ đến thận. Lý Ngọc Gia liền cảm giác thận thoải mái rất nhiều, mà bị cắt bỏ một thận địa phương, bắt đầu phát sinh giòn giòn cảm giác từ bên tai. Ở đường hội hiệp trong mắt, mẹ của chính mình nuốt vào ngọc tủy dịch, nhất thời sắc mặt liền bắt đầu đẹp đẽ lên lên. Trước đây mẹ mình sắc mặt là vàng như nghệ sắc, vừa nhìn chính là có bệnh tại người không nói, làm cho người ta cảm giác còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Thế nhưng hiện tại, sắc mặt cực kỳ đẹp đẽ, có chút trong suốt trắng nõn, gò má hai đầu còn có một tia đỏ ửng để lộ ra đến. Thậm chí hơi khô gầy thân thể, tựa hồ cũng đẫy đà một chút, cả người tươi cười rạng rỡ, xem ra không hề giống là bệnh nhân. Đường hội hiệp cao hứng, mẹ, thận của ngươi còn đau phải không? Lý Ngọc Gia lắc lắc đầu, không đau, cảm giác thoải mái nhiều. Đường hội hiệp cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với viên thư duật, hắn là thập phần cảm kích, thế nhưng, lời cảm kích nói ra khỏi miệng, thì có chút nhẹ nhàng. Vì lẽ đó, đường hội hiệp không có nói lời cảm kích. Ngay vào lúc này, đường Quốc Khánh trở về, trong tay nâng một đống đồ vật. Đường hội hiệp vội vã nói liên miên cằn nhằn nói chuyện đã xảy ra. Đường Quốc Khánh bắt đầu còn chưa tin, nhìn Lý Ngọc Gia dáng vẻ sau khi, cũng là tin tưởng. Vào lúc này, Lý Ngọc Gia cũng là xuống giường, cùng đường Quốc Khánh đồng thời chuẩn bị cơm tối. Người một nhà, thêm vào viên thư duật, Triệu Chiêu Dương, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm. Có đường Quốc Khánh mua đồ ăn chín, gà quay, móng heo, lạp xưởng các loại, cắt gọn, mang lên bàn. Còn có Lý Ngọc Gia hiện xào món ăn, cái gì thanh xào cây du mạch món ăn, khoai tây nóng thịt bò, mùi cá sợi thịt, mùi cá cà, còn có khoai tây nóng đậu dài, còn có một cà chua trứng gà thang. Tuy rằng đều là một ít việc nhà món ăn, thế nhưng rất phong phú. Đường Quốc Khánh trong lòng cao hứng, còn uống vào mấy ngụm rượu. Tự từ năm trước biết thê tử của chính mình sinh bệnh sau đó, Đường Quốc Khánh không có như vậy thả lỏng qua. Ăn cơm xong, viên thư duật rồi cùng Triệu Chiêu Dương cáo từ. Đường Quốc Khánh nhìn Lý Ngọc Gia, vỗ vỗ bắp đùi, chúng ta hiện tại đi bệnh viện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.